Luân hồi nhạc viên, chương 1740, di vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, di vật thang máy nhanh chóng hạ xuống. Chung quanh lâm vào đen nhánh. Chỉ còn Gus hơi có vẻ nặng nhọc tiếng thở dốc. Gus, ngươi sợ? Lão Hanh mang theo trêu chọc thanh âm truyền đến. Ta sợ, ta sẽ sợ. Làm vì giác tỉnh giả bên trong tóc húi cua ca. Gus đương nhiên sẽ không sợ, coi như hắn trong lòng sợ đắc một nhóm. Ngươi có lẽ không sợ, nhưng ta sợ. Lão Hanh giơ cánh tay lên, hắn tay tại run, tại tử hình cơ quan hiệu lực mấy chục năm. Lão Hanh hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ chút tầng địa động bên trong có cái gì. Hiện tại có thể rời khỏi hắc ám bên trong. Tô Hiểu mở miệng, Gus ba người đều trầm mặc. Hiện tại lựa chọn liên quan đến bọn họ lúc sau sinh tử. Dùng những vật kia về sau, các ngươi rất có thể sẽ chết. Tô Hiểu vừa dứt lời, thang máy dừng lại, hắn đẩy ra song sắt cửa. Đồng đưa ánh lửa chiếu sáng hắn sườn mặt. Lão Hanh cúi thấp xuống tầm mắt, cười âm hiểm một tiếng gót bên trên. Lại bởi vì hát nhấc chân lên, do dự một chút sau cũng đi ra thang máy. Gus xoa xoa đôi bàn tay chỉ tại thang máy bên trong hung hăng nhổ ra cục đờm về sau. Cũng bước chân, Tô Hiểu đứng tại một cái gần cao 5 mét cửa hợp kim phía trước. Cửa hợp kim này vì đi ngược chiều, trung bộ trách xuống dưới vị trí có 3 đạo lỗ khóa. Phía trên thì khắc lấy một hàng chữ, là đế quốc cổ xưa nhất văn tự. Chúng ta đi lại tại hắc ám bên trong. Vì những cái đó khát vọng an bình đám người. Russ Loslano, ba thanh chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Cùng cụp đát, chìa khóa hợp động xoay tròn. Một tiếng ầm vang trầm đục. Cửa kim loại chậm rãi mở ra. Trong khe cửa đen kịt một màu. Đông, đông, đông, trầm đục theo hắc ám chỗ sâu bên trong truyền đến. Cho dù lấy Lão Hanh đám người định lực, cũng không khỏi cổ họng phát khô, gắt gao nhìn chằm chằm trong khe cửa đen nhánh. Bên trong, có vật sống, Gus gương mặt tại co rúm. Hắn từ cửa bên trên cho bụi có thể đánh giá ra. Này cánh cửa khả năng có mấy năm chưa mở ra? Đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ một. Nơi này không chỉ có là phòng chứa đồ, chỗ sâu nhất cũng là ngục giam. Về phần ngục giam thời hạn thi hành án là bao lâu? Tô Hiểu không nói, này ngục giam chỉ có một loại thời hạn thi hành án. Nhốt vào chết, Tô Hiểu một tay chụp tại cửa kim loại biên duyên. Hắn lưng bên trên cơ bắp hơi hở ra. Có chút không lưu loát tiếng ma sát về sau. Cửa kim loại khe hở đầy đủ một người thông qua. Tô Hiểu ngoác ngoác tay. Lại bởi vì hát đem một khối dùng giấy dầu bao đồ vật đưa tới hắn tay bên trong. Nơi này có một khối mang máu thịt tươi. Giật ra bao vải dầu, Tô Hiểu đem thịt tươi thả vào tầng địa động bên trong. Oanh, oanh, oanh, tiếng va đập mãnh liệt hơn. Một tiếng tiếp theo một tiếng, mặt đất cũng bắt đầu hơi run rẩy. Không thành vấn đề, Tô Hiểu tay thăm dò vào cửa bên trong. Tìm tòi sau một lúc, ấn động cơ quan, một hồi sáng tối chập chờn, tầng địa động bên trong sáng lên ánh đèn. Tô Hiểu trước tiên tiến vào tầng hầm, nơi này rất ngột ngạt, như là một đầu hành lang, độ rộng tại khoảng 6-7 mét, hai bên có giá kim loại, mặt bên trên trưng bày rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Phía trước mười mấy mét nơi nhất căn căn thô to như thùng nước cột kim loại ngăn trở đường đi. Phía sau một mảnh đen kịt, Tô Hiểu đi vào một bên giá kim loại bên cạnh. Phía trên này bày đầy các loại vật phẩm, bình quân phẩm chất tại màu vàng. Truyền thuyết cấp chi gian, không phải trang bị chính là một lần tiêu hao đạo cụ. Này đó đồ vật có hai loại điểm giống nhau. Không cách nào dùng bất kỳ phương pháp nào mang ra cái này thế giới. Sử dụng thường có rất lớn tác dụng phụ. Này đó đồ vật bị đế quốc xưng là di vật, đại đa số đều sản xuất từ u quỷ hoặc giác tỉnh giả trên người. đơn thuần, di vật, không cách nào trực tiếp sử dụng, cũng không có quá đặc thù năng lực, yêu cầu, gia công, tài năng trở thành nhưng chứa đựng, uy lực mạnh mẽ di vật. 5.000, 20.000 danh bình dân sinh mệnh, ước tương đương một cái di vật chế tác phí tổn, bởi vì không biết nguyên nhân, u quỷ không cách nào trở thành di vật, bổ sung phẩm, hết thảy, di vật, đều là theo thời đại hắc ám truyền thừa. Hiện nay đế quốc đã cấm chế tác di vật, thời đại kia mạng người không đáng tiền, chỉ cần có thể đối phó u quỷ, tàn khốc hơn phương thức đế quốc đều dùng qua. Mà theo văn minh phát triển, di vật, cái loại này không có chút nào nhân tính chế tạo quá trình bị nghiêm lệnh cấm. Đừng nói chế tạo, riêng là tìm hiểu chế tạo phương pháp, đều sẽ bị phán xử tử hình. Tô Hiểu cầm lấy một đoàn thịt nhão bộ dáng. Di vật, này đế vật tên là bào tử cửa, bên trong chứa đại lượng không biết chủng loại bào tử. Giác tỉnh giả hút vào về sau, sẽ kích thích thể nội năng lượng, dẫn đến khả khống thức tỉnh cuồng bạo. Thời gian ngắn bên trong phát huy ra thức tỉnh độ 100% sức chiến đấu. Sử dụng sau có bản nhỏ suất tử vong, hơn suất đem bào tử cửa dung nhập thể nội, dẫn đến thức tỉnh độ lấy mấy lần tốc độ tăng lên, cuối cùng hóa thành yêu ma. Do dự một chút, Tô Hiểu đem bào tử cửa vứt cho Gus, đối phương tương đối thích hợp này loại thời gian ngắn bộc phát di vật, đơn giản cùng Gus nói rõ bào tử cửa công dụng về sau. Gus khóe mắt co quắp một trận. Trưởng quan, ta dùng này đồ vật sẽ có bao nhiêu cường? Thời gian ngắn bên trong có thể cùng 12 mắt u quỷ chiến đấu. Như vậy, dùng tốt. Gus trừng to mắt, không có sợ hãi, phảng phất phát hiện mới đại lục. Này đồ vật dùng như thế nào? Sử dụng lúc nuốt vào. Ách, Gus mộng, hắn còn cho rằng muốn tiến hành một loại nào đó nghi thức. Trên thực tế, di vật đều thực bình dân, sử dụng phương pháp đơn giản thô bạo. Tô Hiểu tại kệ hàng bên trên tìm kiếm một phen về sau, gỡ xuống một ngón tay dài bình thuốc, bên trong là loại bột màu trắng. Này di vật tên là cho cốt, trên thực tế nó cũng không phải là cho cốt, mà là một loại nào đó thực vật lưu lại phấn hoa. Bên trong hỗn hợp có nhất danh yêu ma máu. Cho cốt, tác dụng cũng rất đơn giản thô bạo, lấy ra chút ít bôi lên tại trên da, trong một khoảng thời gian không nhìn cảm giác đau, cũng trên phạm vi lớn tăng cường sức khôi phục. Tác dụng phụ là, quá độ sử dụng lời nói, sẽ vĩnh cửu tính mất đi xúc giác. Này đồ vật thích hợp lai bởi vì hát, đối phương năng lực có bao nhiêu cường, không phải quyết định bởi tại chứa đựng dòng điện mạnh cỡ nào, mà là thân thể năng lực chịu đựng. Nếu như lai bởi vì hát toàn lực ngoại phóng dòng điện, hắn có thể dẫn đến run thành 1/10 khu vực mất điện. Phải biết, run thành là một tòa nhân số tại 600 vạn trở lên đại thành thị. Về phần lão hanh, hắn được đến di vật rất đặc thù. Đây là đem hình dạng kỳ dị đoàn đao, nắm chuôi nơi cực giống một cái tay xương tay. Theo kia khô vàng xương tay đến xem, này đồ vật tựa hồ bị đốt cháy qua. Cái này di vật tên là Trần Phu Nhân, là từ u quỷ, giác tỉnh giả xương cốt chế tạo. Này thanh cốt đao có nhiều sắc bén, là quyết định bởi tại người sử dụng thức tỉnh độ. Hơn nữa lưỡi dao của nó bên trên có loại kịch độc, sẽ dẫn đến kẻ thụ thương máu hoại tử. Quá trình sử dụng bên trong, người sử dụng sẽ lấy mấy trăm lần tốc độ già yếu. Này đồ vật là từ lão hanh sử dụng. Hơn nữa đây là chính hắn lựa chọn. Di vật, có thể nói, ba người tại sử dụng di vật trạng thái, tội ác đều chịu không được ba người bọn họ vây công. Đây chính là sử dụng di vật cường đại chỗ. Đại giới thì lớn hơn. Tô Hiểu cũng theo giá kim loại bên trên cầm kiện di vật. Nhưng hắn không cách nào sử dụng này đồ vật, di vật chỉ có giác tỉnh giả mới có thể sử dụng. Tại đinh tai nhức óc oanh minh thanh bên trong, tầng hầm cửa sắt chậm rãi đóng lại. Cuối cùng một lần cơ hội, hiện tại trả lại di vật, cầm lên một vạn nhạc kim lơ rời đi. Ký tên hiệp nghị bảo mật về sau, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm thân phận mới. Đây là Tô Hiểu lần thứ hai nói lời tương tự. Trước đó tiến vào thang máy lúc, hắn liền hỏi qua ba người. Trầm mặc, vẫn như cũ tưởng trên một lần trầm mặc. Rất tốt, tiếp tục tìm kiếm mắt phòng, ngăn cản người giết không tha. Leng keng một tiếng, thang máy rơi xuống, Tô Hiểu tiến vào thang máy bên trong. Đã chỗ tối khế ước giả đã ra tay, vậy hắn liền phóng ba cái quái vật đi ra ngoài. Trong đó lai bởi vì hát mạnh nhất, đối phương sử dụng di vật về sau, Tô Hiểu đều phải tránh né mũi nhọn, để tránh bị điện giật chết. Nếu như gần nhất có ngày mưa giông, lai bởi vì hát có lẽ đối đầu 14 mắt u quỷ đều không hư, nhưng chiến hậu hắn nhất định sẽ chết. Bản chương xong. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.